Chương 598, bí cảnh ngày thụ nạn. Liên quan tới Chelsea thể lực và vũ kỹ là một lão đại nạn vấn đề, quân cách mạnh Phương Đỉ Hệ Nở có thể nói tổn thương thấu suy nghĩ, thậm chí mời ra ở ám sát giới có tử thần danh xưng là Họ Y Bớt. Bậy bạ giả tự mình giáo dục nàng, đáng tiếc hiệu quả lại vẫn không thể làm người vừa lòng. Ngươi làm sao không nói sớm? Nạ Dẹn Đạ mặc dù có triệu hoán ngả nhĩ mông đạt đến năng lực, thế nhưng cũng có khoảng cách hạn chế, nếu là quá xa, đó cũng không có biện pháp. Lâu lắm không thấy ngươi, cho nên kích động một cái, liền quên mất. Lưu Húc ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nạ Dẹn Đạ trắng Lưu Húc liếc mắt, liên quan tới Lưu Húc trở thành ẹ tịt yêu đương đối tượng sự tình, khí hơi chút tiêu mất một chút như vậy. Ta tại sao muốn sinh khí? Nạ Dẹn Đạ không biết nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt. May vào lúc này Chelsea nghe hai người nói tới chính mình, cũng đi tới gia nhập nói chuyện với nhau hàng ngũ. Sức chiến đấu không phải có thể một lần là xong. Chelsea rất sớm đã theo họ ý bật học tập ám sát thuật, có thể là của nàng tệ ấy gù năng lực thực sự quá mức lừa dối tính, cộng thêm không kém gì củ rổ cổ không có tồn tại cảm giác điểm này, mỗi lần ám sát nhiệm vụ ngược lại có thể hoàn mỹ hoàn thành, nhưng là bản thân sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu để thăng. Tin tưởng ta, người tệ ấy gù tiến hóa phía sau, lấy được vô cùng năng lực. Lưu Húc nhìn Chelsea, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Hiện tại bắt đầu sao Chelsea tâm lý đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngươi xác định? Lưu Húc cười nói. Chelsea tâm lý dự cảm bất hảo buộc phát mạnh liệt. Chờ ngả nhĩ mông đặt đến trở về A không có cả mì nọ ột hoàn mỹ giả, hiệu quả sẽ không hoàn mỹ. Lưu Húc nói xong, quay đầu nhìn về phía đang cảm thán mình phương thành viên gia tăng rồi, mà thú nhân thả giảm quân số Tatsumi, chúng ta đi săn bắn, đã lại có thể đánh quái thăng cấp. Có thể ăn Lưu Húc đi tới Tatsumi phía sau, dẫn theo hắn phía sau áo, lôi kéo hắn hướng trong rừng rầm đi. Ở ăn cơm phía trước, ngươi nhiệm vụ là liệp sắt 50 đầu nguy hiểm chủng, đẳng cấp sẽ không giới hạn, ngược lại trong bí cảnh nguy hiểm chủng, thấp nhất cũng là 3. Cấp nếu là chơi bất thành nói, liền không cho ngươi nếm sở xạ nù no mỉ cổ tỏ đích tay nghề, cơm tối liền xem chúng ta ăn đi. Lưu Húc thanh âm xa xa truyền đến, nghe dạ tập mọi người sắc mặt kỳ biến, săn bắn nguy hiểm chủng, còn 50 đầu. Coi như là đứng bất động để Tatsumi chém, hắn cũng muốn chém nửa ngày đi. Khao y, nhưng thật ra là Lưu Húc bị ẹ tịt làm lại nhiều lần lâu như vậy, hiện tại thật vất vả phát hiện có thể trả thù mục tiêu, đương nhiên không thể bỏ qua, lại nói cái huấn luyện này phương pháp, đích sắc rất dùng được, hơn nữa so sánh với Lưu Húc, Tatsumi độ khó cùng huấn luyện số lượng đã giảm bớt rất nhiều. À, lão đại, không phải A50 đầu nhiều như vậy ta sẽ không toàn mạng Tatsumi làm đương sự, kém chút bị sợ choáng váng. Lão đại quả nhiên vẫn là ở lại đế quốc bên kia tương đối khá a, hắn không sẽ là bị đế quốc kêu gọi đầu hàng a, nếu không làm sao sẽ để cho chính mình đi săn bắn 50 đầu nguy hiểm chủng? Mặc kệ Tatsumi nghĩ như thế nào, huấn luyện vẫn là muốn tiến hành, hơn nữa phải bảo chất bảo lượng hoàn thành. Hắn vẫn như thế bụng đen sao? Chelsea nhìn Lưu Húc bóng lưng, tâm lý bỏ đi đùa giỡn Lưu Húc ý niệm trong đầu. Không cần phải xen vào bọn họ, hai người này là tinh lực quá thịnh. Nạ Dẹn đã điểm điếu thuốc thơm, nhìn còn lại nói ra. Các ngươi bình thường huấn luyện A? Mọi người gật đầu, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, đã bị hệ tùa mút cường đại, bọn họ đối với thú nhân sức chiến đấu có nhận thức mới, không du nở dê người giám sát liền chăm chú huấn luyện, hơn nữa gia tăng huấn luyện số lượng. À cảm cùng cụ rồm liếc nhau, hai tỷ muội hiểu ý cười, nơi này cảm giác cùng ban đầu ở đế quốc giám sát bộ đội doanh địa lúc ngược lại giống nhau đến mấy phần, đồng bạn cùng huấn luyện nụ cười thu liễm, hai tỷ muội tiến nhập rừng rậm, bắt đầu liệp sát nguy hiểm chủng. Vì vậy trong bí cảnh nguy hiểm chủng nên đón một cái bi thảm buổi chiều, mà đây chỉ là chúng nó bí cảnh ngày thụ nạn bắt đầu. Đang cờ UNGZZ mốt sức chiến đấu, mọi người đều là bực bội, bị đánh lén bị hủy căn cứ không nói, còn chúng độc không tham ngộ thêm cuối cùng đối mặt phía sau đầu não nghiêm phạt, bọn họ cơn tức nhưng là tương đương thịnh vượng, mà trong bí cảnh vô cùng vô tận nguy hiểm chủng chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Một buổi chiều huấn luyện cường độ cao sau đó, dạ tập chúng thành viên ngồi vây chung một chỗ ăn. Sở xã nù no mỉ cổ tỏ kiến tạo nhà gỗ rộng mở rõ ràng sáng, liền vê đút cờ đều có, mọi người rất hài lòng. Sở xã nù no mỉ cổ tỏ đích tay nghề tốt, xào, rán, thiếp, nấu, tặc, lưu khiến cho nguy hiểm chủng thịt trở thành sắc, hương, vị, hình, chất, nuôi kiêm đẹp thức ăn, coi như là dạ tập chúng thành viên bị Lưu Húc nuôi điêu dạ dày cũng có thể được thỏa mãn. Từ nay về sau, cuối cùng từ nấu cơm vũng bùn bên trong thoát thân ô, Lưu Húc vừa làm cơm bên ở tâm lý phát thệ. Chỉ bằng lý do này, sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ cũng không có thể chết. Bất quá cái kia là sự tình từ nay về sau, bởi vì huấn luyện số lượng tăng lớn, sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ một người không giúp được, cho nên tạm thời Lưu Húc hay là đang làm cơm. Nhanh lên một chút, nhân ra mật. Nước cánh gà nướng củ rồm nâng cao tay nhỏ bé, từ ăn xong Lưu Húc cho nàng tính chất đặc biệt mật cánh gà nướng phía sau, nàng liền ham sâu tại nơi lại ngọt vừa giòn mỹ vị bên trong, luôn luôn liền muốn để Lưu Húc cho nàng, khiến cho nguyên căn cứ phủ cận ong mật đều dọn nhà. Cho Lưu Húc đem mới nướng xong cánh gà nướng đưa cho cụ dồn. Còn có ta nướng ma mút chân. Ạ Cảm nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn mịch có nhịn xuống không có đổi thành đoạt muội muội thức ăn tỉ tỉ ôi chao. Như vậy thịt dính dày phải nhiều nướng một cái. Lưu Húc đánh tới một máy nướng kiếm heo đặt ở Ạ Cảm trước mặt, ngươi trước ăn cái này. Chuyện liên quan đến nửa đời sau tính phúc, hoa tỉ muội nữ bằng hưu phải chiếu cố kỹ lưỡng. Kha y nạ dẹn đã nắm tay tặng hắn một cái, Lưu Húc lập tức đưa lên mới ra lỏ cái lẩu ngư. Còn có ta Chelsea liên tục xua tay. Lưu Húc không nhìn thẳng. Tiền bối ố nỉ chen cho, thủy nấu thịt rồng Âu ra húc tiểu đệ, tỉ tỉ đâu ly ông nơ ném một tháng hung. Tới Lưu Húc vội vàng đem buổi chiều ở trong bí cảnh làm được hầu nhi tiểu cho nàng đưa qua, thịt có thể chờ một hồi ăn nữa, rượu uống trước bên trên. Xéo lệ, ngươi chơ một chu tờ Lưu Húc lại chạy cái qua lại. Xéo lệ tuy là cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, thế nhưng Lưu Húc có thể sẽ không quên cái này người mang đông phương cổ điển xinh đẹp giai nhân, cho nàng đưa qua một cái thịt kho tàu hùng trưởng. Ta mãi nẹ xem thấy mọi người nữ đều ăn vào, tự nhiên cũng muốn. Ngươi tự mình cầm đi. Lưu Húc nhìn mãi nẹ liếc mắt, ánh mắt rơi vào nàng nguyệt hung trước tiểu uy vũ, thầm nghĩ, trong bí cảnh không biết có hay không cây đu đủ. Ngươi mãi nẹ không có phát hiện Lưu Húc không đứng đắn ánh mắt, thở phì phò nói, vì sao chỉ có ta muốn tự cầm cái gì chỉ có chính ngươi cầm, nam sinh không phải đều là mình cầm sao? Lưu Húc chỉ vào tạt xù mỉ cùng lột bột nói. Sản gì, ngươi nói ta là nam sinh? Mãi nẹ triệu hoán gia của nàng tệ ủ, đã bắt đầu bổ sung năng lượng.